Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tống Quy Từ liền nhân tiện hỏi thăm chuyện căn cứ thí nghiệm ở nước ngoài của Diệu Hoa Lương La Vân, kể hết những gì bà biết cho cô nghe. Tống Quy Từ lúc này mới biết Diệu Hoa đang nghiên cứu khoang an lạc, đây được coi là công nghệ tiên tiến trên toàn cầu. Một khi được phê duyệt sản xuất và sử dụng, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Đầu tiên chính là thuốc kháng ung thư. Mắc bệnh ung thư đồng nghĩa với việc bị tuyên án tử hình, còn phải tốn rất nhiều tiền. Kết quả cuối cùng thường là người chết tiền mất, hơn nữa còn bị bệnh ung thư hành hạ đau đớn vô cùng. Nếu khoang an lạc ra đời, tin rằng rất nhiều bệnh nhân ung thư sẽ sẵn sàng lựa chọn cái chết êm ái. Vậy thì các nhà sản xuất thuốc kháng ung thư chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Đây là một hướng điều tra. Tống Quy Từ đã có manh mối, tâm trạng lại khôi phục, hỏi. Dẫn Tâm đâu? Sao không thấy cô ấy? Nó ở trong phòng, Lương La Vân nói, cháu đi xem cô ấy. Tống Quy Từ đứng dậy, Tống Dẫn Tâm bị cấm túc trong phòng không được ra ngoài. Nhưng chuyện Tống Quy Từ dạy dỗ Trương Huệ Vân đã được người hầu kể lại với cô ta một cách hả hê. Tuy rất hả giận, nhưng cô ta lại không tán thành lắm. Đắc tội với Trương Huệ Vân đối với Tống gia hiện tại chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Nhưng hành động bảo vệ người nhà của Tống Quy Từ vẫn khiến cô ta có chút thay đổi cách nhìn. Vì vậy khi Tống Quy Từ gõ cửa bước vào, cô ta không tỏ vẻ quá lạnh lùng, nhưng cũng không chủ động gọi cô. Tống Quy Từ không để tâm, đưa hộp trang sức cho cô ta. Trang sức của em, chị đã chuộc lại rồi. Tống Dẫn Tâm nhận lấy, thản nhiên nói lời cảm ơn. Chị đã điều tra Mạc Tuấn Vũ, biết chuyện của em và cậu ta là ngoài ý muốn, em là nạn nhân. Chị đã cho người xóa sạch dấu vết của chuyện này. Cậu ta phẩm hạnh không đoan chính, không xứng với em. Tống gia cũng không cần em hy sinh bản thân. Có chị ở đây, không chỉ em, mà các em gái khác cũng không cần phải hy sinh, không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Chị đã kê cho em 2 đơn thuốc. Màu đỏ là thuốc an thai, màu trắng là thuốc phá thai. Đứa bé này giữ hay bỏ, em tự suy nghĩ. Nếu em muốn giữ lại, đứa bé này sau này sẽ họ Tống, sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Mạc Tuấn Vũ. Ánh mắt Tống Dẫn Tâm đảo qua đảo lại giữa 2 đơn thuốc, không ai biết cô ta đang nghĩ gì. Thấy vậy, Tống Quy Từ lại nói, tiệc sinh nhật mà cha đã chuẩn bị cho chị không định hủy bỏ. Cái gì? Tống Dẫn Tâm ngẩng phát đầu lên, không thể tin nổi. Chị còn muốn tổ chức tiệc sinh nhật, giọng điệu có chút tức giận, Tống gia đang trong tình trạng này, chị ta còn có tâm trạng tổ chức sinh nhật. Tại sao lại không tổ chức? Tống Quy Từ đưa ra lý do. Chị muốn cho bên ngoài biết, Tống gia vẫn có năng lực tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho con gái mình. Muốn cho Tống không biết, cho dù Tống gia chỉ còn lại mẹ góa con côi, thì đó cũng không phải là những người phụ nữ và trẻ em mà ông ta có thể tùy ý bắt nạt. Chị hy vọng em có thể vực dậy tinh thần. Sự hưng thịnh của gia tộc không thể chỉ dựa vào một người. Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng trận chiến này. Tống Dẫn Tâm bị những lời này làm cho sững sờ. Tống Quy Từ không nói thêm nữa, quay về bàn bạc với Lương La Vân về chuyện tiệc sinh nhật một lúc, rồi tìm cớ rời đi. Vừa ra khỏi Tống gia đã nhìn thấy vệ sĩ của Mạc Lệ Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ anh ta tên là Địa Cầu, hết sao rồi lại đến Địa Cầu. Gu đặt tên của Mạc Lệ Thâm thật sự không dám khen tặng. Mạc phu nhân, Mạc tiên sinh sợ cô một mình không an toàn, đặc biệt sai tôi đến đón cô về nhà. Địa Cầu tiến lên, Tống Quy Từ, cô lặng lẽ nhìn mặt trời vẫn còn treo cao ở phía tây, rất nghi ngờ Mạc Lệ Thâm không phải sợ cô về không an toàn, mà là sợ cô tối nay không về. Cách chương.